Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1127, con có cách rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hiểu lo lắng sao lại không có cách. Trần Khiêm cười khổ, sau đó nhìn ba mẹ và chị gái, cười nói, con có cách rồi. Chuyện tin, Tiểu Khiêm, con nói vậy là sao? Trần Cận Đông dường như đã đoán được phần nào, nên dồn dập hỏi. Ba không cần lo, mọi việc cứ để con xử lý. Trần Khiêm nói xong liền bước ra ngoài. Mạc Trường Không, nhà họ Trần cùng với nhà họ Dương đều là bạn tốt của tôi. Cậu đừng có mà quá đáng. Bên ngoài, Mạc Vệ Bình đang đối phó Mạc Trường Không. Hơn nữa, nhà họ Trần vốn có tiềm lực tài chính rất lớn. Cậu muốn thì có thể trả thù ngay sao? Chuyện này tôi có thể không lo, nhưng cậu phải nghĩ kỹ. Nhà họ Trần giữ vị trí như thế nào trên thế giới? Một khi nhà họ Trần bị tổn hại, tác động và hậu quả sẽ là như thế nào? Nhà họ Trần không phải là nhà Mộ Dung của 40 năm trước. Một khi xảy ra tình trạng hỗn loạn, chắc chắn sẽ ép ông chủ phải ra mặt. Cậu phá vỡ thế cân bằng, cậu nghĩ cậu có thể yên ổn chiếm trọn một nửa tài sản sao? Mạc Vệ Bình nói xong khoát tay ngồi xuống. Mạc Trường Không nhíu đôi mắt xếch. Về mặt này, Mạc Trường Không thật sự chưa nghĩ tới. Nói thật tình, nhà họ Trần là miếng bánh kem lớn mà từ lâu Mạc Trường Không đã muốn ăn. Nhưng sau một hồi đấu đá, ông ta nhận ra khó, lòng nuốt chửng nhà họ Trần. Sau đó nhà họ Trần đi đến Nam Dương, Mạc Trường Không mới rời mục tiêu sang một vài gia tộc lớn ở Hoa Hà. Nhưng những lời vừa nãy của Mạc Vệ Bình đã thức tỉnh ông ta. Một khi làm loạn lên, đến lúc đó ông chủ nhà họ Mạc sẽ không để yên. Nhưng mà hiện tại, miếng mỡ sắp đến mồm còn tuột mất. Mạc Trường Không thực không cam tâm. Không lấy được một nửa thì ít nhất cũng phải lấy được 1/3. Tóm lại không tay không ra về là được. Mạc Trường Không im lặng không nói gì. Lúc này Trần Khiêm bước đến. Trần Khiêm, đừng lo lắng, chúng ta là bạn tốt, tôi nhất định sẽ giúp cậu, bác ba nhất định cũng sẽ giúp cậu. Mạc Khinh Oánh bước tới nắm lấy cánh tay Trần Khiêm. Tôi biết, cảm ơn Khinh Oánh. Sau đó anh nhìn Mạc Vệ Bình và nói, ông ba Mạc, nếu mối bất hòa giữa cháu và nhà họ Long được giải quyết, ông có thể ở lại tiếp tục giúp đỡ nhà họ Trần không? Ông ba Mạc không hiểu Trần Khiêm có ý gì. Cách chương.